chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 843 nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Phi Khánh Trần, chào Hoan Mai, chào Nhật Nam, chào Thôi Nghiêm Minh nhé, chào Giang Nguyễn Đức, chào Sĩ Nguyễn, chúc truyện cho anh. Ở trên Facebook thì mình cứ đăng cái tút đấy và rất là nhiều anh em quan tâm và cũng gợi ý cho mình khoảng 400, hơn 400 những cái gợi ý chuyện này, 400 comment mình cũng đã đọc hết rồi. Tuy nhiên là ngoài những comment trêu ra thì những comment rất là hay về những cái bộ truyện, tại vì mình cũng chưa ngồi check được thì có hai cái bộ truyện mà anh em gợi ý cũng nhiều, đó là cái bộ Huyền Giám Tiên Tộc và bộ Khấu Vấn Tiên Đạo. Thì mình mới có đọc một chút cái Huyền Giám Tiên Tộc thì mình cũng thấy nó cũng khá đặc biệt. Còn Khấu Vấn Tiên Đạo thì mình chưa đọc. Và anh em thấy nếu mà một trong hai bộ đó mà mình có thể đọc thì anh em thấy nó có ok không? Anh em đã đọc rồi thì cũng cho Phong một số lời khuyên nhé. Bởi vì bây giờ đã chọn lại rồi mà chọn lại tiếp tục nó vào cái bộ nó không được anh em ủng hộ nữa thì nó cũng hơi dở. Chào xe cổ kê nhé. Chào chú và mọi người. Tôi chào anh thôi bạn. Hôm qua thì không lên sóng được, cũng không thông báo. Hôm qua có MC Minh Thiện vào chơi, hai anh em ngồi lâu quá, đến 12 rưỡi đêm rồi mới thôi thì lại không đọc được chuyện. Chào Hoàng Nguyễn nhé. Mình đang thấy hai bộ anh em khuyên khá là nhiều, đó là Huyền Giám Tiên Tộc và Khâu Vấn Tiên Đạo. Anh em thấy nếu ok thì cho Phong cái comment nhé. Em thấy đọc nghiêm túc, chuyện hài ít người nghe quá. Chuyện hài thì thi thoảng có những bộ nghe thì ok. Ví như bộ Vương Đạo Chí Tôn ở trên kênh bên này thì anh em ủng hộ khá là nhiều. Thực ra nó cũng buồn cười thật. Những cái bộ Lục Tiên Ký thì nó không phải là thể loại kiểu như đấy. Không phải là cười hẳn. Nó là dạng giảng văn kiểu đấy. Nên nó hơi cảm giác nếu anh em nghe chuyện kiểu như Xích Tâm hay là những cái chuyện mà mình đã đọc phong cách ở trên kênh thì anh em thấy nó nhạt. Mình cũng thấy nó nhạt. Còn nghe để giải trí thì vẫn ok thôi. Nhưng mà thì một con đường dài mất khoảng cả năm mà đọc thì anh em lại không quan tâm thì nó cũng ảnh hưởng đến kênh. Thôi nhá, chúng ta vào diễn biến tập truyện nhá. Anh em có gì thì comment sau giúp Phong nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chúng ta vào tập số 843. Ngọc Chân Sư Thái, người thất thố rồi. Ta thực sự rất thất lễ, nhưng ta rất tỉnh táo. Ta biết mình muốn gì, ta nhìn thấu được trái tim của mình. Ngọc Chân lúc này ngược lại bình tĩnh hơn, chỉ nhìn hắn nói. Khương Quân, ngươi sẽ không thất thố, nhưng ngươi có thể đối mặt với trái tim của mình sao? Đạo của ngươi không ở đây. Thiên Nhân Pháp Tướng chỉ nói. Ngươi là người của Tẩy Nguyệt Am, đạo của ngươi nằm ở trong Phạm Kinh. Trong quá khứ thời kỳ Trang Nghiêm Kiếp, có định quang Như Lai. Ngọc Trần chắp hai tay, khoảnh khắc ấy bảo tướng Trang Nghiêm, sau lưng nhiên đang tỏa ra vô tận hào quang. Phật của ta, ở ngay trước mắt. Phạm Trừng trợn tròn mắt, đối với hắn năm nay mới là 10 tuổi mà nói. Câu nói này thực sự là có chút chấn động. Hắn đến Chiếu Văn Đạo Thiên cũng không phải do ai sắp đặt, mà là do chính hắn muốn tới. Mái nhà Phạm gia quá nặng nề, có rất nhiều chuyện hắn không thể hiểu nổi, chỉ thỉnh thoảng muốn ra ngoài hít thở không khí. Cho dù có được mệnh danh là thần đồng Hàm Dương, có thể sánh ngang với Cam Trường An năm xưa lúc 8 tuổi, thì hắn vẫn còn quá nhỏ để suy nghĩ về những việc trọng đại trong đời người. Vị quốc tướng Đại Tần kia đã quá sớm dạy cho hắn ta những điều mà người thừa kế Phạm Thị nên biết, nhưng mà thực ra hắn lại không muốn hiểu. Niên thiếu như hắn vẫn luôn được dạy dỗ về lòng người, về sách lược kinh bang tế thế, về bách gia học thuật, nào đã từng được cảm nhận loại tình cảm mãnh liệt như vậy. Hắn chưa từng được ngắm nhìn mùa xuân ở ngoại thành Hàm Dương, nhưng ai có thể nói đây không phải là cầu đạo chứ? Ngay trong Chiều Văn Đạo Thiên Cung này, trước mặt Ngọc Chân lặng lẽ xuất hiện một cái hố đen ngòm như nối liền với vực sâu vô tận, là địa ngục vĩnh hằng. Trúc Thượng Tôn sớm giác ngộ, không sợ hãi, không lo lắng, đã được siêu thoát tự tại vĩnh hằng. Ngọc Trân nói rồi bước về phía trước, nhảy vào trong đó. Chiếc áo cà sa màu xám bay phần phật, cùng với cái hố đen ngòm kia biến mất không còn tăm hơi. Thiên Nhân Pháp Tướng vẫn đứng nguyên tại chỗ, im lặng một lát mới nói: hôm nay những ai bước vào thiên cung đều là để cầu đạo. Có lẽ chính hắn cũng cảm thấy câu nói này không có sức nặng lắm. Hắn dừng một chút. Người tiếp theo. Thiên cung chi chủ của Triều Văn Đạo đi đến bộ đoàn của mình, chậm rãi ngồi xuống. Thiên Nhân Pháp Tướng lãnh đạo, Nhật Nguyệt Thiên Ấn vĩnh hằng vô tình. Hắn ngồi đó, nhắm mắt tĩnh tâm, dường như là có thể ngồi vững ở đó mãi mãi. Thực sự là một người cầu đạo thành kính, một người truyền đạo chân chính. Nhưng ngay lập tức lại đứng bật dậy. Không chỉ quán, trong cả Triều Văn Đạo Thiên Cung, ai mà không tai tính mắt tinh, ai mà không kiến văn rộng rãi, lúc này đều nhận được một tin tức động trời. Tất cả đều kinh ngạc, sững sờ tại chỗ. Trung Huyền giận tay cầm bút run lên, khắc nhầm một nét trên sách. Cả bản tấu chương này coi như hỏng rồi, nhưng hắn cũng chẳng còn tâm trí nào để ý đến nữa. Một cơn bão mới đang hình thành, sắp sửa càn quét tất cả. Những người cầu đạo hôm nay ở Thiên Cung, ai có thể thoát khỏi vòng xoáy này? Hay nói cách khác, có bao nhiêu người đã sớm bị quấn vào rồi? Vũ Tiễn Ngự càng không khỏi thốt lên: sao có thể như vậy? Đang một tiếng, ở bên ngoài, ngoài cùng vang lên tiếng chuông đúng lúc. Vốn là tiếng chuông thức tỉnh, giúp người cầu đạo lĩnh ngộ đạo lý, nhưng lúc này lại như là tiếng chuông báo hiệu sự kết thúc. Ngày 3 tháng 3 đạo lịch năm 3930, định mệnh trở thành một ngày được ghi khắc trong lịch sử. Ngày hôm đó, Triều Văn Đạo Thiên Cung mở cửa. Chấn Hà Chân Quân lấy Thiên Nhân Pháp Tướng tọa trấn Thiên Cung, truyền đạo cho thiên hạ. 36 chỗ ngồi ở trong cung đều chật kín người. Cũng vào ngày hôm đó, Hùng Tư Độ của Sở Quốc gia tù, một vị hòa thượng tên Phạm Sư Giác được sắc phong làm quốc sư đại sở. Còn Sở Thiên Tử Hùng Tắc ở trong Hoàng Cực Điện đã triển khai một vòng thanh trừng cuối cùng. Cũng vào ngày hôm đó, Thiên Mã Nguyên vốn bị phong tỏa nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ ai tự tiện thăm dò, bỗng đổ xuống một trận mưa máu rực rỡ. Mưa xuân năm nay e rằng đã quá nhiều rồi. Thân thể to lớn nằm ngửa trên Thiên Mã Nguyên, đôi mắt mở to vô hồn nhìn lên bầu trời. Giáp trụ trên người đã vỡ vụn, binh khí bên cạnh chỉ còn lại mảnh vỡ. Trái tim đã bị móc đi, tứ chi bị chặt đứt, ở trên mặt chi chít những vết sẹo do nhiều loại binh khí khác nhau gây ra, như là một bàn cờ được khắc trên mặt. Cái chết cực kỳ thê thảm, cho thấy một lòng thù hận sâu sắc. Một vị tướng quân từng khiến vô số đối thủ khiếp sợ, khiến các thế lực khác phải kiêng dè, đã bị người ta giết chết ở nơi này. Tên quán là Ân Hiếu Hằng. Mây đen vần vũ huyết động, quạ đen ngậm ruột người. Cấm chế bao phủ Thiên Mã Nguyên vạn năm bị phá vỡ. Từng bóng người hung hãn từ trên trời giáng xuống, ánh mắt trầm mặc chất chồng thành quan tài. Thi thể chết mà sát cơ vẫn còn mãnh liệt kia yên nghỉ trong vô số ánh mắt phức tạp. Người hung ác nhất thiên địa thiên hạ này là ai? Là Ám Tinh La Hầu, là Hung Đồ Trọng Huyền Trử Lương, là Phong Đô Doãn Cố Si, là Trung Ương Thiên Lao Tang Tiên Thọ, là Trấn Ngục Ti Thượng Sinh Điển Ngục Quan Diêm Vấn, là Tự Chính Chất Ngôn của Y Kỳ Na Tự, hay là Khủng Bố Thiên Quân Điền An Bình, nhân tài mới xuất hiện trong những kẻ hung ác của thiên hạ? Mỗi người đều có câu trả lời riêng, bởi lẽ không ai may mắn trải qua thủ đoạn của tất cả những kẻ hung ác này. Mỗi người vì những lý do khác nhau mà may mắn sống sót, đều cảm nhận được sự khủng bố tột cùng của thế gian, nên khó có thể phân cao thấp. Nhưng nếu nói đến kẻ giết người nhiều nhất thời đại này, thì sử sách có ghi chép, chiến báo lưu truyền, là Ân Hiếu Hằng. Giết chóc trên đời không gì bằng chiến trường, sát nghiệp nặng nề không gì bằng nhà binh. Ân Hiếu Hằng chính là sát tướng đệ nhất đương thời, vệ quốc hùng mạnh nhất thời, bị hắn chém đến giết đến mức danh bất kinh truyền. Y đạo chân nhân danh chấn thiên hạ, bị hắn ép chết ngay tại chỗ. Ngay cả Du Kinh Long của Trung Ương Đế Quốc cũng bị hắn đánh cho vỡ nát đạo tâm. Giờ đây hắn cô độc chết tại đây, chết trên Thiên Mã Nguyên cao hoang vu hẻo lánh. Ngoài trừ cơn mưa máu như chút nước, không có gì để chứng minh cho sinh mệnh quán từng tồn tại. Đã từng có cơn mưa máu nào mãnh liệt đến vậy? Hắn quá mạnh. Trong số bát giáp thống soái của Trung ương đế quốc, hắn được công nhận là người đứng thứ hai chỉ sau Vu Khuyết cảnh giới diễn đạo. Tiến Đàm Khôi được hoàng gia sắc phong, Trương Phù tung hoành yêu giới, tất cả đều thua hắn một bậc, không có gì phải bàn cãi. Nhưng kỳ thực hắn không hề nổi danh. So với thực lực của hắn, danh tiếng có thể nói là vô cùng mờ nhạt. Giống như việc hắn rõ ràng đồ thiên, đồ thành nhiều nhất, giết tù binh nhiều nhất, nhưng thế gian lại không có hung danh của hắn. Rõ ràng là tối cường binh cảnh, binh gia cảnh giới động chân, nhưng mà cũng không có danh tiếng bằng một thống soái binh gia khác ở trong nước. Luôn một tay vô hình, xóa đi những gợn sóng không cần thiết choán. Loại đãi ngộ này là điều mà những chân nhân khác trong Trung ương đế quốc chưa từng có. Nếu phải so sánh, Thái Ngũ Trần Quân Lý Nhất trước khi ra tay ở Quan Hà Đại cũng từng bị che giấu danh tiếng, lâu nay không ai tìm kiếm. Một nhân vật như vậy, phân lượng ở cảnh quốc gia sao? Mọi người đều có thể nhìn ra, cho dù là che giấu như thế nào, thì hắn vẫn là một sát thần không dễ động đậy. Động đến là kinh thiên động địa. Một vị tướng danh tướng như vậy, tương lai có tư cách như là Ứng Giang Hồng, nắm giữ trăm vạn đại quân, phát động bá quốc trì chiến. Thiên Mã Cao Nguyên từ lâu đã bị cảnh quốc và kinh quốc phong tỏa. Hòa quốc ở bên cạnh canh giữ, hôm nay mưa máu vừa rơi, nguyên lực quần quận, thiên địa hỗn loạn. Hai người đầu tiên đến hiện trường là Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu và Đông Thiên Sư Tống Hoài. Hai người một trái một phải, lơ lửng ở trên không trung với trên đạo thể của Ân Hiếu Hằng, lơ lửng giữa cơn mưa máu như thác đổ, im lặng không nói. Trận chiến xảy ra quá đột ngột, kết thúc cũng quá là nhanh. Hai vị diễn đạo chân quân cường đại, cho dù rất nhanh đã nhận ra có điều bất thường, cũng căn bản không kịp ứng cứu. Vị trí của Ân Hiếu Hằng quá mức quan trọng, ở trên người hắn đã quá nhiều thủ đoạn bảo mệnh, có quá nhiều phương pháp truyền tin lưu lại dấu vết, nhưng mà tất cả đều mất đi hiệu lực, ngoại trừ thi thể, không còn là gì. Bản thân hắn cũng đã đỉnh cấp chân nhân đương thời. Trước thần tiêu tất nhiên là có thể đạt đến đỉnh phong chứng đạo. Thậm chí lần này hắn bí mật đến Thiên Mã Nguyên, một là vì có quân vụ bí mật, hai là vì muốn tìm kiếm bước cuối cùng mờ mịt kia, đến đây chứng đạo tuyệt đỉnh. Chuyến đi này thậm chí còn do chính Tống Hoài tự mình che giấu thiên cơ. Là ai biết tiết lộ hành tung của hắn, là ai đã giết chết hắn, là những kẻ nào để lại những vết thương như vậy trên người hắn. Tốt nhất là không nên có đáp án. Vị chân quân thứ ba ở trên Thiên Mã Nguyên kia là Kinh Quốc Long Vũ, Đại Đô Đốc Trung Cảnh. Hắn là một nam tử tuấn mỹ, có râu dài, sau lưng đeo một thanh bát diện kiếm dài năm thước, quanh thân tỏa ra khí chất là bất giận tự uy. Từ lâu đã phụ trách công tác quan sát Thiên Mã Nguyên, lúc này cũng theo bản năng không dám đến quá gần. Trải qua thất bại ở Thương Hải, vất vả lắm mới dẹp yên được sóng gió ngoài nước. Kinh quốc hiện tại là một con mãnh thú vô cùng nhạy cảm. Người chết ở đây là đại cảnh đế quốc quân cơ khu mật sứ, là chân nhân được Bồng Lai Đảo Linh Bảo Ngọc sắc phong, là thống soái cảnh bát giáp, là người nắm giữ Trừ Ma Quân. Hắn không chết trong chiến tranh với dị tộc, thậm chí hắn chết ngay tại Thiên Mã Nguyên, ngay giữa mí mắt của cảnh quốc. Hai vị thiên sư trước mặt không nói. Trung cảnh lại càng thấy bầu trời như sụp đổ, áp lực vô hình khiến cho thế giới này chìm xuống. Vốn nổi tiếng kiêu ngạo, trước khi đến, hắn vốn định nói gì đó, hoặc là giải thích vài câu, nhưng mà lúc này há miệng, lại không nói nên lời. Hắn đang đã đứng dưới mưa, giống như là một người đến viếng tang từ phương xa, im lặng không tiếng động. Vu Đạo Hữu nhìn chằm chằm di dung của Ân Hiếu Hằng, bộ râu và mái tóc bạc trắng bị mưa máu nhuộm ướt. Cái chết của Ân tướng quân là tổn thất to lớn cho Trung ương đế quốc. Ông mở miệng, lão luyện thành thục nói. Việc cấp bách hiện nay là xác định thống soái tiếp theo của Đảng Ma Quân. Không thể để quân tâm rời rạc, bát giáp không thể có sai lầm. Còn nữa, phải tìm ra tất cả những kẻ liên quan đều phải chết. Lời nói đột ngột của Tống Hoài cắt ngang lời của Vu Đạo Hữu. Vị thiên sư của đại diện cho Bồng Lai Đảo, thân hình cao lớn, thường ngày không hề tỏ ra uy nghiêm, càng hiếm khi để lộ sát khí. Hôm nay không một giọt mưa máu nào có thể trêu trên người ông, nhưng đôi mắt rõ ràng in hẳn màu đỏ của máu. Ông không nhìn chằm chằm vào thi thể Ân Hiếu Hoàng, mà là xuyên qua màn mưa máu nhìn về phía xa. Đạo khu của Ân Hiếu Hằng giống như là một ngọn núi đổ ngang, ngã xuống vị trí cao nhất của Thiên Mã Cao Nguyên. Ở trên đường Vân Thiên Mã, đứng bên cạnh thi thể quán, có thể nhìn thấy Quan Hà Đài, ở bờ bên kia dòng sông dài, đương nhiên là rất xa. Tống Hoài thu hồi tầm mắt, ánh mắt lướt qua chung cảnh, nhấn mạnh lặp lại. Ta nói, tất cả những kẻ liên quan đến chuyện này đều phải chết. Trời đổ mưa máu, đất dâng huyết hạ. Trung cảnh theo bản năng muốn lùi lại vài bước, nhưng mà bờ vén đại diện cho kinh quốc đứng ở Thiên Mã Nguyên nên không thể lùi bước. Nhất thời đứng im tại chỗ, lại cảm thấy thần ý bị tổn thương. Hòa quốc ngay lập tức bị phong tỏa. Hòa quốc nhỏ bé, bát giáp thống soái Tẩy Nam Quyết, thần lĩnh thần sách chi quân, đại quân áp sát biên giới. Ảo ảnh của Ngọc Kinh Sơn một lần nữa chiếu rọi trên thượng nguồn Trường Hà. Tử Hư chân quân Tông Đức Trinh bước vào Nguyên Thiên Thần Chí Cao Thần Miếu nằm ở Hòa Đông. Nguyên Thiên Thần giáo đại tế tử hốt hoảng từ sâu trong thần miếu nghênh đón. Tử Hư chân quân, sao lại phải tự mình tới đây? Nếu có việc quan trọng chỉ cần truyền tin là được, ta sẽ tự mình đến Ngọc Kinh Sơn bái kiến. Cút đi, người cũng xứng nói chuyện với bổn tọa sao? Tông Đức Trinh phất tay áo một cái, trực tiếp đánh bay vị đại tế tỳ này trên lên trên tường, máu tươi phun ra tung tóe, tiếp tục phá vỡ mấy chục bức tường cao. Dưới lớp đạo bào màu trắng là đạo khu cao lớn oai nghiêm tuột bậc. Ông bước lên một bước, đã đi đến tận cùng của thần miếu, đi đến trước mặt pho tượng Nguyên Thiên Thần, căn bản không nhìn rõ mặt mũi, được xưng là Thanh Thiên Chi Tử, Tối Sơ Chi Thần. Pho tượng này cao đến 99 trượng, khoác thần bào, đeo thần ngọc, vẽ thần văn, tôn quý vô cùng, thần uy vô tận. Tông Đức Trinh chỉ liếc mắt một cái, cũng lười ngẩng đầu. Xuống đây, ông nói với pho tượng trên đại tế này. Giáo chủ đại nhân, Nguyên Thiên Thần giáo đại tế tử gian nan đứng dậy từ đống đổ nát, thần quang dồi dào chảy trong cơ thể, không ngừng chữa trị thương thế cho hắn, cố gắng kéo dài mạng sống. Nhưng hắn không quan tâm đến an nguy của bản thân, chỉ loạng choạng chạy đến đây ho ra máu nói: Tôn thần nhà ta hôm nay thần dám bệnh tử, đã đến Triều Văn Đạo Thiên Cung nghe đạo, hiện không có ở đây. Tông Đức Trình bỗng đưa mắt nhìn hắn. Vị đại tế ti Nguyên Thiên Thần giáo rực rỡ như là nguồn sáng thần thánh kia, tại chỗ khí hòa hư vô, ngay cả tế bào cũng đồng thời trống không. Kẻ yếu ồn ào chính là đang xì nhục kẻ mạnh. Nếu hôm nay hắn không ở đây, vậy thì không cần phải tồn tại nữa. Tông Đức Trình có một đôi đồng tử màu tím, mỗi một tia sáng đều là ngưng tụ của uy nghiêm. Giờ khắc này thần quang lạnh nhạt đến cực điểm, Hòa quốc hôm nay liền diệt vong đi. Lúc này từ pho tượng thần kia vang lên một tiếng nói, đó là thanh âm hùng hồn như là biển cuộn sóng trào. Ở bên trong Chiêu Văn Đảo Thiên Cung, thân thể thuộc về Nguyên Giã trong nhà mắt thần quang chảy hết, chỉ để lại chỗ ngồi đệ lục giống trống rỗng. Cùng một ít ánh mắt như là có điều suy nghĩ nhìn về phía chỗ ngồi trống này. Thiên cung lúc này thiên nhân pháp tướng đã rời đi, một đám người cầu đạo đang lần lượt rời khỏi. Và tại Nguyên Thiên Thần Chí Cao Thần Miếu của Hòa quốc, pho tượng thần vĩ ngạn kia trong nhà mắt lưu quang như là gột rửa, lập tức trở nên mới mẻ, thần uy giáng thế. Thiên hạ vĩnh ninh gọi là hòa, thần thoại vỡ vụn, vĩnh thế khó hưng. Thiên Mã Cao Nguyên một kiếp chấn áp, xưa kia cảnh quốc kinh quốc cộng nghị tại đây, vì an nguy thiên hạ lấy một chữ hòa chấn áp nguyên thần. Từ đó Hòa quốc trở thành cửa ngõ của Thiên Mã Cao Nguyên, Nguyên gia đời đời chảy dòng máu thần. Tượng thần cao lớn thanh âm hùng hồn: Tông trưởng giáo hôm nay ngang nhiên đến đây, xông vào miếu giết người, một lời nói diệt quốc, có phải là quá chuyên quyền hay không? Đã hỏi qua ý kiến của kinh quốc chưa? Thiên hạ người ta sẽ nhìn nhận thế nào? Hòa quốc rốt cuộc có tội gì? Tông Đức Trình thản nhiên nhìn pho tượng thần này, nói: Xem ra người vẫn có thể nghe được. Nguyên Thiên Thần, người thậm chí còn có thể kịp thời chạy về. Khách không mời mà tới, bản tôn không thể không về. Thanh âm Nguyên Thiên Thần vang lên. Vốn ta đang ở Triều Văn Đảo Thiên Cung do Trấn Hà Chân Quân sáng lập lắng nghe, cảm nhận nhân đạo đang hương thịnh, vui mừng khôn xiết, cũng không muốn để ý đến chuyện trần thế, tranh đấu với loài người. Thực sự là quá nhỏ bé. Trấn Hà Chân Quân buông bỏ mọi ràng buộc tu hành, mặc người theo đuổi mới gọi là đại khí phách. Tông Đức Trinh, ngươi thực sự cũng nên đi xem thử đi, xem thử thế giới này đang phát ra thanh âm như thế nào. Các người già sắp chết rồi, bọn họ như mặt trời ban mai. Tông Đức Trinh tuổi đời chỉ mới vài ngàn năm, lại bị Nguyên Thiên Thần đã sống mấy vạn năm nói là già sắp chết. Không thể không nói, thực sự là quá châm biếm. Nhưng Tông Đức Trinh chỉ nói, hiện tại trả lời vấn đề của ngươi. Tội của Hòa Quốc chính là ta nói ngươi có tội. Tượng thần cao lớn Nguyên Thiên Thần phát ra tiếng gầm rú như sấm rền. Cuồng vọng. Thế này đã là cuồng vọng rồi sao? Tông Đức Trinh nói. Tiếp tục trả lời ngươi. Ngươi hỏi thiên hạ người ta nhìn nhận thế nào? Cảnh quốc thân là đế quốc trung ương, từ trước đến nay đều là vì thiên hạ mà nhẫn nhịn, thu liễm móng vuốt, tránh cho hiện thế bất an. Hôm nay Bát Giáp thống soái bị kích tập, bỏ mạng ở Thiên Mã Nguyên, đã không quản được thiên hạ người ta nhìn nhận thế nào? Ngươi hỏi ý kiến của kinh quốc sao? Cảnh quốc làm việc cần gì hỏi ý kiến của bất kỳ ai? Thanh âm Tông Đức Trinh nâng cao. Kinh quốc dám tới, liền choán chiến trạch. Ân Hiếu Hoàng chết đi, đến nay vẫn chưa có kết quả. Tất cả những kẻ không thể gột rửa, tất cả những kẻ không thể gột rửa hiểm nghi đều là giả tưởng địch của cảnh quốc. Kinh quốc kia cũng không ngoại lệ. Vệ quốc nằm đó, sau lưng rõ ràng có một quốc chống lưng, nhưng mà cũng có bóng dáng của kinh quốc. Ân Hiếu Hằng một trận đánh tàn nát là giấc mộng đẹp báo quốc Bắc Vực mở rộng cánh cửa xuống phương Nam. Vào thời đại ngày nay, người lại dám nói nhẹ nhàng hai chữ chiến tranh, cảnh quốc gánh vác trách nhiệm như thế nào? Nguyên Thiên Thần khó có thể tin được. Tông Đức Trinh chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Nguyên Thiên Thần, bản tọa nói rõ những lời này cho ngươi. Ngươi tốt nhất nên nhìn rõ quyết tâm của cảnh quốc ta. Tốt, tốt. Tượng thần Nguyên Thiên Thần như là sấm sét chấn động. Mấy ngàn năm trôi qua, cảnh quốc ngươi làm việc bá đạo vẫn không thay đổi. Bức phàn một vị siêu thoát giả, nay muốn lặp lại lịch sử, khiến thiên hạ bất an sao? Ngươi cũng xứng sánh với Ngạo Thư Ý sao? Tông Đức Trinh trực tiếp vùng thẻ áo, đánh nát đài cúng, lăn xuống nói chuyện. Đạo bào đại diện cho trường giáo Ngọc Kinh Sơn lúc này bay phấp phới như là cờ xí, cao ngạo cuồng phóng. Ngươi tính là siêu thoát giả gì chứ? Bất quá là thứ dị hình sản phẩm nuốt chửng tàn ý của chư thần khi thần quốc vỡ vụn. Trong quá trình diễn biến của Thiên Mã Nguyên, có được sự vĩnh hằng giả dối, giả mạo là hiện thế thần linh. Nể mặt mỗi người nên không vạch trần ngươi. Không nể mặt mỗi người, ngươi tốt nhất nên soi gương bằng trường hà, soi kỹ chính mình đi. Đừng quên ai đã cho ngươi cơ hội để ngươi canh giữ nơi này. Lúc trước nghị định kết cục của Thiên Mã Nguyên, xác thực thể chế quốc gia đều chưa hưng thịnh, nhưng mà để Thiên Mã Nguyên Thiên Thần là canh giữ Thiên Mã Nguyên cũng xác thực là do trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn lúc bấy giờ đề xuất và được thông qua. Đương nhiên không phải là Tông Đức Trinh hiện nay, nhưng mà thân là trưởng giáo đương đại của Ngọc Kinh Sơn, hắn kế thừa quá khứ, nắm giữ quyền hành, có đủ tư cách đề nghị luận như vậy. Tượng thần Nguyên Thiên Thần ầm ầm rơi xuống, trong thần quang bùng nổ, hóa thành một tôn thần nhân không rõ mặt mũi. Mặc áo xanh, đại diện cho trời xanh, màu mắt hỗn độn đại diện cho nguyên thủy, hắn phẫn nộ tiến lên một bước. Ân Hiếu Hằng chết ở Thiên Mã Nguyên có liên quan gì tới ta? Ta ở Triều Văn Đạo Thiên Cung lắng nghe, mục đích là thần giáng. 36 người có thể chứng nhận, Khương Vọng pháp tướng tự mình ở đó, Thái Hư đạo chủ giám sát, sao có thể là giả chứ? Với thực lực quán cũng không đến mức e ngại Tông Đức Trinh. Nhưng Tông Đức Trinh không chỉ là Tông Đức Trinh, hắn là người đứng đầu trong một trong ba mạch đạo môn, là lãnh tụ của thánh địa đạo môn. Sống càng lâu, càng cường đại, càng có thể biết được sự cường đại của đạo môn. Đặc biệt là Nguyên Thiên Thần như thế này, tận mắt chứng kiến sự hưng vong của rất nhiều thời đại. Thời đại chư thánh, thời đại thần thoại, thời đại tiên nhân, từng thời đại lụi tàn, từng vị truyền kỳ ngã xuống, đạo môn vẫn còn đó, đạo môn vẫn luôn sừng sững ở đó, vẫn là ngọn núi cao nhất thế gian. Ngay cả hiện thế thần linh chân chính cũng phải cúi đầu. Tông Đức Trình chỉ khẽ vung tay áo. Ý của Nguyên Thiên Thần là cái chết của Ân Hiếu Hoàng người không hay biết à? Ta có thể biết cái gì? Dù sao cũng là tồn tại vẫn luôn được tôn xưng là hiện thế thần linh. Tuy rằng không phải là thực sự như vậy, nhưng mà cũng hưởng thụ tôn kính đã lâu. Nguyên Thiên Thần đã bị bức bách đến mức có chút oan ức. Ta cũng vừa mới từ Chiêu Văn Đạo Thiên Cung trở về, vừa mới nhận được tin tức, so với ngươi còn chậm hơn vài phần. Tổng Đức Trình dùng đôi mắt màu tím nhìn hắn một lúc, hắn cũng dùng đôi mắt hỗn độn nhìn lại. Tiến tướng quân, Tổng Đức Trình đột nhiên hô lên. Ở trên bầu trời Hòa Quốc vang lên tiếng đáp của Tiến Nam Khôi. Trường giáo đại nhân, có gì phân phó? Tổng Đức Trình nhìn Nguyên Thiên Thần tiếp tục nói với Tiến Nam Khôi. Diệt Hòa Quốc, nhổ sạch thần miếu của quốc gia này. Trước khi mặt trời lặn, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ một tín đồ nào của Nguyên Thiên Thần. Tượng thần giả tạo như bùn đất, giữ lại trong lòng tin giả dối có ích gì chưa? Nguyên Thiên Thần phẫn nộ tột độ. Nhất thời vận chuyển thần lực kinh thiên động địa, gầm thét với trời đất, tựa như là muốn liều mạng. Tông Đức Trình, ngươi muốn làm gì? Tông Đức Trình không lùi mà tiến, đối mặt với hắn. Trung ương đế quốc bát giáp nguyên thống soái chất là Thiên Mã Nguyên. Ngươi là con chó canh giữ Thiên Mã Nguyên, mưa máu đổ xuống trước cửa nhà ngươi. Ngươi không có tư cách nói không biết gì cả. Lại dám nói một câu không biết. Thanh âm trường giáo Ngọc Kinh Sơn còn uy nghiêm hơn cả sấm sét. Hôm nay liền rời cả Ngọc Kinh Sơn ra đây. Đánh nát thần cách của ngươi, giết chết ngươi ngay tại chỗ này, chôn cùng Ân Hiếu Hằng. Bên trong Chí Cao Thần Miếu, Nguyên Thiên Thần, một khoảng lặng kéo dài đến đáng sợ. Cả Hòa Quốc chìm trong bi thương, chiến tranh hay đúng hơn là cuộc thảm sát một chiều đã bắt đầu. Trước khi Tông Đức Trình hay ý chí cao hơn đó của cảnh quốc lên tiếng, Tiễn Nam Khôi sẽ không dừng tay, thần sách quân đao sẽ không bao giờ cất vỏ. Chỉ có vậy thôi sao? Tông Đức Trình cuối cùng cũng lên tiếng. Vị đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn nghe xong lời giải thích của Nguyên Thiên Thần, dường như là cũng vẫn chưa thỏa mãn. Nguyên Thiên Thần là hiện hóa thành một vị thần nhân áo xanh, khuôn mặt mơ hồ, không hề toát ra một chút uy nghiêm nào. Ngài giống như là một con mãnh thú bị giam cầm, gầm giọng, phẫn nộ gầm gừ. Ta chỉ biết bọn chúng muốn làm loạn ở đây. Ta không biết Ân Hiếu Hằng sẽ tới, càng không biết chúng muốn giết Ân Hiếu Hằng. Cảnh quốc các ngươi trước đó còn không hề thông báo cho ta biết. Ngươi không biết bọn chúng là ai? Tông Đức Trinh lại hỏi. Ngươi thử nghĩ đi. Bọn chúng có thể để cho ta biết thân phận của chúng sao? Chúng thậm chí còn không dám bước đến thần miếu này, chỉ dám lén đút truyền tin ở biên giới Hòa Quốc. Nguyên Thiên Thần nói, nhưng mà nhìn vào đôi mắt màu tím của Tông Đức Trinh, ngài chỉ đành nghiến răng nghiến lợi bổ sung. Kẻ đối thoại với ta rất có thể chính là Chiêu Vương của Bình Đẳng Quốc. Tại sao có thể khẳng định như vậy? Tông Đức Trinh hỏi. Nguyên Thiên Thần đáp, ta là phỏng đoán, cũng chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Người có thể không tin, nhưng ta đã trả lời các ngươi. Tông Đức Trinh im lặng. Thần sách quân vẫn tiếp tục công phá những ngọn núi và đền thờ. Quân đội hùng mạnh nhất thiên hạ đến từ Trung Nguyên, hành quân trong lãnh thổ Hòa Quốc mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào, tự do rong ruổi như là trốn không người. Dưới vó ngựa, thành trì phòng ngự của Hòa Quốc là như tờ giấy mỏng. Trước lưỡi đao, quân đội Hòa Quốc như là tượng đất nặng. Những ngôi đền nguy nga lần lượt biến thành đống đổ nát, xác tín đồ chất thành núi, đầu của các vị tư tế bị treo lủng lẳng ở trước cửa miếu. Hàng loạt tín đồ Nguyên Thiên Thần bị ép phải đập vỡ các bức tượng thần bằng ngọc bích mà họ cất công thờ phụng, bị ép phải làm đủ mọi điều báng bổ thần linh trước thần điện. Những người khác bị giam vào ngục tối, chờ đợi được thức tỉnh, kẻ nào chống cự quyết liệt nhất, giết không cần hỏi. Từng hình ảnh hiện lên rõ mồn một trong mắt Nguyên Thiên Thần. Đôi mắt hỗn độn không hề hiện rõ vui buồn, nhưng trong đó, tâm tình quần quẫn như là sóng trào là gì? Cuối cùng, ngài cũng lên tiếng. Hơn 40 năm trước, Chiêu Vương từng lèn vào Thiên Mã Nguyên, ta đã nhìn thấy dấu vết của hắn, cảm giác bọn chúng mang đến cho ta rất giống nhau. Thiên Mã Nguyên vẫn luôn là bị hai đại quốc xem là cấm địa, không cho phép bất kỳ ai thăm dò. Vậy mà chiêu vương của Bình Đẳng Quốc lại từng lẻn vào đó sao? Hắn ta có ý đồ gì? Âm mưu ra sao? Ngươi làm sao biết kẻ lẻn vào năm đó chính là chiêu vương? Tông Đức Trinh nhìn Nguyên Thiên Thần nói, như ngươi đã nói, bọn chúng sẽ không hề để lộ thân phận. Ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn hắn ta chính là chiêu vương? Hay nói cách khác, thực ra ngươi muốn vốn đã biết chiêu vương là ai, hắn không cần phải che giấu trước mặt ngươi. Nguyên Thiên Thần đáp, năm đó bọn chúng đã mời ta gia nhập Bình Đẳng Quốc. Tông Đức Trinh như có điều suy nghĩ. Ta muốn biết bọn chúng đưa ra điều kiện gì. Ta từ chối. Nguyên Thiên Thần nói. Tông Đức Trinh cũng không xoáy sâu vấn đề này. Điều kiện gì có thể lay động được Nguyên Thiên Thần hay biết rõ hơn ai hết. Chẳng qua đã giúp hoàn thành sự siêu thoát thực sự. Nhưng Bình Đẳng Quốc thực sự có năng lực và ý nguyện thực hiện lời hứa viển vông đó sao? Nghĩ đến đây có lẽ ngay cả Nguyên Thiên Thần cũng không dám tin tưởng. Hắn hỏi. Hơn 40 năm trước. Cụ thể là năm nào? Lần này Nguyên Thiên Thần không do dự. Đạo lịch năm 3888. Năm mà Tề Quốc giành được bá nghiệp. Lịch sử như lật dở trong đôi mắt sâu thẳm của Tông Đức Trinh. Hắn khẽ gật đầu. Đến lúc này ta mới có thể khẳng định. Tôn thần đại nhân, ngài quả thực là có thành ý muốn giao tiếp với ta. Nguyên Thiên Thần là Vọng Thần, Nguyên Thiên Thần giáo là Ngụy Tín. Lời tuyên bố thẳng thừng của Tông Đức Trinh gần như đã phủ nhận hoàn toàn nền tảng tồn tại của Nguyên Thiên Thần trên thế gian này. Còn việc công phá Sơn Miếu chính là hành động hủy diệt triệt đề của Nguyên Thiên Thần giáo. Nếu đổi lại là bất kỳ thế lực nào khác dám làm như vậy, chắc chắn Nguyên Thiên Thần sẽ liều chết chống cự đến cùng. Nhưng mà đối phương lại là Tông Đức Trinh, cho dù ngài có phẫn nộ ngút trời cũng không thể chút giận. Vậy mà giờ đến gọi ngài là Tôn Thần. Tông Đức Trinh muốn nhấn mạnh điều gì? Chẳng phải là đã rõ ràng rồi sao? Nguyên Thiên Thần có được xem là Tôn Thần hay không, còn phải xem Cảnh Quốc có công nhận hay không. Vậy thì Nguyên Thiên Thần nhục nhã lên tiếng. Có thể ra lệnh cho Tiến Nam Khôi dừng tay được rồi chứ? Không thể. Tông Đức Trinh lạnh lùng nói. Giọng quán lạnh như băng. Nhổ sạch Nguyên Thiên Thần miếu. Nhổ sạch Nguyên Thiên Thần miếu trong lãnh thổ Hòa Quốc là bởi vì ngươi đã lựa chọn sai. Ân Hiếu Hằng đã chết. Kết quả này không thể nào cứu vãn được. Ngươi vốn có thể tránh, nhưng ngươi đã không làm. Trong đôi mắt hỗn độn của Nguyên Thiên Thần hiện lên cơn thịnh nộ quần quận. Thứ cảm xúc đó thậm chí là vượt qua cả thần vị của ngài. Nhưng cuối cùng vẫn chìm vào im lặng. Lúc này Tông Đức Trinh mới nhấc mũi giày, khẽ gõ xuống mặt đất. Nhưng chúng ta sẽ trở lại nơi này, bởi vì lựa chọn hiện tại của ngươi là đúng. Tông Đức Trinh phất nhẹ tay áo, đạo bào trắng tinh, xoay người rời đi. Vị đại tế tỳ Nguyên Thiên Thần giáo đã chết, cùng với mấy chục bức tường cao bị phá hủy, chính là sự hủy hoại duy nhất mà người Cảnh Quốc dành cho tòa chí cao thần miếu này. Hôm nay quân Cảnh Quốc sẽ không tiến vào kinh đô Hòa Quốc nữa. Nguyên Thiên Thần đứng im lặng rất lâu. Hắn như đang là lắng nghe âm thanh hủy diệt của từng ngôi đền thờ. Hòa Quốc quá nhỏ. Vó ngựa sắt Cảnh Quốc căn bản không thể kịp thời để đến được đây vào lúc hoàng hôn. Thực ra một tiểu quốc như Hòa Quốc này, những ngôi đền, những tín đồ, dù là tồn tại hay không cũng không ảnh hưởng đến lực lượng của hắn. Thần vị như hắn từ lâu đã không còn là bị ràng buộc về tín ngưỡng nữa, cũng như là thương đồ thần với một quốc mới có ảnh hưởng sống còn. Bởi vì sự cung phụng của một bá quốc hiện thế, lực lượng tín ngưỡng được dòng lũ nhân đạo quấn tụ, có thể mở rộng tối đa ranh giới thần uy của hiện thế thần linh. Nhưng đây là quốc gia của hắn, tôn nghiêm của hắn, ngày hôm nay đã bị trà đạp một cách trắng trợn. Cảnh Quốc dùng cách này để thị uy, không phải tôn nghiêm của hắn thì chính là đầu lâu của hắn. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, có lẽ ngay từ đầu, đây đã là lựa chọn của hắn. Trong cuộc đối thoại lúc đầu, Nguyên Thiên Thần cố ý nhắc đến Thái Hư Đạo Chủ, cố tình đến Triều Văn Đạo Thiên Cung để vị đồ đệ kia của Tông Đức Trinh, kẻ không thể tự mình biện minh làm chứng cho mình. Còn Tông Đức Trinh thì một mực gọi hắn là sản phẩm dị hình, hư giả vĩnh hằng. Hai bên chọc vào nỗi đau của nhau. Hiển nhiên là Nguyên Thiên Thần là người đau đớn hơn, bởi vì Tông Đức Trinh dường như là không quan tâm đến Hư Uyên Chi, thậm chí là có rất có thể chính là người đã tự tay dẫn dắt kết cục của Hư Uyên Trì. Còn Nguyên Thiên Thần cho đến ngày hôm nay không thể nào bỏ qua tôn nghiêm của chính mình. Chẳng lẽ Nguyên Thiên Thần không biết cách nào khiến cho Tông Đức Trinh đau đớn hơn sao? Trải qua vạn năm, gần như là chứng kiến toàn bộ cuộc đời Tông Đức Trinh, có điều gì mà hắn không biết chứ? Chỉ là hắn còn kiêng kỵ sâu hơn. Hắn không thể rảnh rỗi mà đi gây tổn thương cho người khác, cũng giống như là Tông Đức Trinh gần như đối mặt với hắn, thậm chí là còn trà đạp tôn nghiêm của hắn dưới chân. Nhưng hắn cũng không thể trút hết thần uy vô biên của mình. Suy cho cùng, vẫn là bởi vì Thiên Mã Nguyên. Thiên Mã Nguyên nằm dưới sự kiểm soát chung của Cảnh Quốc và Kinh Quốc. Hai đại bá quốc đều có khả năng hủy diệt nó, và Cảnh Quốc đã thể hiện rõ quyết tâm của mình. Mạch sống của Nguyên Thiên Thần nằm ở đó. Bây giờ mọi người đều nói Cảnh Quốc là trung ương đế quốc, Thiên Kinh Thành là trung tâm hiện thế. Nhưng cái gọi là trung tâm hiện thế trong dòng chảy thời gian đã từng đổi. Rất lâu trước đây, hay nói chính xác hơn là vào thời thần thoại, Thiên Mã Cao Nguyên mới chính là trung tâm. Đương nhiên lúc đó Thiên Mã Nguyên chưa được gọi là Thiên Mã Nguyên. Xưa kia, Thương Thiên Thần Chủ đã xây dựng ở đây Vĩnh Hằng Thiên Quốc, khiến cho nó lơ lửng như là mặt trời mặt trăng, thậm chí còn cao hơn cả Nhật Nguyệt. Vào thời kỳ huy hoàng nhất, người ta mô tả tinh hà quần quận chảy trong đó, Nhật Nguyệt từ đây mà mọc lặn, Trường Hà vây quanh như đai lưng, Thiên Hải đội lên như vương miện. Gần như là nắm giữ quyền lực tối cao của hiện thế, có tư cách giải thích thiên ý, viết nên thiên trí. Sự ra đời của Vĩnh Hằng Thiên Quốc tuyên bố cho thời đại thần thoại bắt đầu. Sự sụp đổ của Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng là dấu hiệu cho thời đại thần thoại kết thúc. Thần quốc hùng mạnh nhất lịch sử này không hề lụi tàn trong cô độc, mà là có vô số vị thần chôn vùi theo. Hoàng hôn vĩnh hằng bao trùm cao nguyên này, từ đó về sau thế giới của chư thần chỉ còn lại hoàng hôn. Nguyên Thiên Thần chính là kẻ nhặt nhạnh. Dưới ánh hoàng hôn, quả thực như là lời Tông Đức Trình nói, dựa vào việc thôn phệ tàn niệm của chư thần mà trưởng thành. Ngài nắm giữ lực lượng của thần vẫn, bằng cái chết của thần mà thành thần linh, độc bộ trong thời gian chư thần lụi tàn, sở hữu lực lượng vượt trội tất cả trong hoàng hôn của chư thần. Nhưng hắn đã bị phát hiện quá sớm. Hay nói cách khác, hắn biết rõ bản thân là một kẻ sống sót từ thời thần thoại. Hành động nhặt nhạnh trong đống đổ nát của thiên quốc không thể nào giấu giếm những ý nghĩ cao xa kia, là hắn chủ động dùng sự tự do mà đổi lấy, dưới sự chú mục của các phương, giành lấy cơ hội vươn lên. Trên thế gian này không có loại siêu thoát nào như vậy. Hắn thực sự không thể được xem là một siêu thoát thực sự. Mặc dù hắn cũng coi như là dựa vào biến chuyển của hoàng hôn chư thần trên Thiên Mã Nguyên, gượng ép ngưng tụ được thần vị hiện thế ở trong thời đại chư thần tịch diệt được gọi là nguyên thủy. Nhưng thần vị này quá hư vô và mong manh, chỉ có thể tuyên bố với những kẻ ngoại quốc, ngoài Cảnh Quốc và Kinh Quốc. So với Ngao Thừa Ý, hắn thậm chí còn kém hơn cả U Minh Thần Linh. Ít ra U Minh Thần Linh tốt xấu còn có cả một U Minh Đại thế giới rộng lớn, có thể tự do xưng vương tại đó, nơi mà hắn có thể thể hiện uy nghi tối thượng chỉ có Thiên Mã Cao Nguyên. Đương nhiên Thiên Mã Nguyên dù sao cũng thuộc về hiện thế, so với U Minh Thần Linh khoảng cách đến sự siêu thoát thực sự không bị ràng buộc của hắn vẫn còn gần hơn một chút. Khoảng cách này không đại diện cho được thực lực, mà đại diện cho độ khó về của việc vươn lên. Nhưng Thiên Mã Nguyên không thuộc về hắn. Thần vị quán ngay từ đầu đã bị khóa chặt, quyền năng quán luôn bị chia cắt. Trước đây là đạo môn, bây giờ là hai đại bá quốc đã đang ngự trên cao nguyên kia. Năm đó Đường Dự thực sự bá đạo, tự tay cầm đao cắt đi một mảnh Thiên Mã Nguyên, ép Cảnh Quốc phải ngồi vào bàn đàm phán. Khi đó Cơ Ngọc Túc và Cật Yến Thù vẫn còn đang chìm trong cuộc đại chiến liên miên, sau này mới có Hòa Quốc. Cảnh Quốc và Kinh Quốc đều có thể hủy diệt Thiên Mã Nguyên bất cứ một lúc nào, xé nát hoàng hôn vĩnh hằng ngưng tụ trên đó, phá vỡ thần vị của Nguyên Thiên Thần. Đến lúc đó đối mặt với Tông Đức Trinh, hắn không thể chống cự nổi một đòn. Tương đối mà nói, Cảnh Quốc là nhiều quyền hành hơn đối với Thiên Mã Nguyên, bởi vì họ kế thừa quyền lực mà Đạo Quốc để lại. Vì vậy, cho dù Kinh Quốc không đồng ý, Cảnh Quốc vẫn có thể đơn phương hủy diệt thánh địa này. Nền tảng của đế quốc đứng đầu Trung Nguyên, một khi nổi giận thực sự có thể không cần để ý đến bất kỳ một thế lực nào. Tất cả những điều này làm sao Thiên Nguyên Thần không biết chứ. Nhưng Thiên Mã Nguyên thực sự đã chìm trong im lặng quá lâu. Nhìn thấy từ khi đạo địch mới khai sinh, Cơ Phủ Nhân, Doanh Doãn Điền, Hoàng Duy Chân, người người bước lên tuyệt đỉnh, siêu thoát ra ngoài. Còn hắn thì vẫn mặc kẹt ở đây, không nhận được sự tôn kính xứng đáng với thần vị. Rõ ràng đã rất gần, dường như là chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, vậy mà lại xa xôi đến vậy, như là cách biệt bởi cả vĩnh hằng. Tu luyện đến cảnh giới như hắn ngày hôm nay, con đường siêu thoát thực sự chỉ còn lại hai lựa chọn. Một là nắm giữ quan miệng được ngưng tụ từ vô số ý chí thần thánh bị phá vỡ, ẩn chứa trong thần vận hoàng hôn của chư thần khi thời đại thần thoại sụp đổ, thật sự là nắm giữ quyền năng của thiên mã nguyên, từ đó có được uy nghi tối thượng, không còn bị cảnh quốc và kinh quốc kiềm chế. Tới lúc đó, con đường phía trước không còn trở ngại, khoảng cách đến siêu thoát thực sự chỉ còn là một vấn đề thời gian. Hai là tự tay hoàn thành thần vẫn thực sự, hoàn toàn ngưng tụ thần vị vẫn thần của hiện thế thần linh. Đây là cách trực tiếp thoát khỏi thiên mã nguyên, đạt đến vĩnh hằng tối thượng. Cả hai con đường đều chỉ còn cách một bước, nhưng mà cũng gần như là không thấy bóng dáng khả thi. Hoàng hôn thần miện bị cảnh quốc và kinh quốc chia cắt, hắn không thể làm gì được, càng không phải nói đến việc nắm giữ trong tay. Vị thần có thể giúp hắn siêu thoát trước mặt chỉ có một, đó là Thương Đồ thần đang soi chiếu xuống thảo nguyên. Đó là hiện thế thần linh thực sự, hoàn toàn không phải là thứ mà hắn có thể so sánh được. Thần tiêu chiến tranh sắp diễn ra. Đây là thời kỳ đại biến động chưa từng có trong lịch sử. Vô số tồn tại bí ẩn lần lượt hé lộ âm mưu. Hắn cũng muốn nắm bắt tới cơ hội chiếm hiếm có này, giành lấy vĩnh hằng trong khoảng thời gian này. Đáng tiếc hắn bị trói buộc, còn bị giam cầm hơn cả Ngao Thư Ý, nhưng mà lại yếu đuối hơn Ngao Thư Ý rất nhiều. Nhất cử nhất động đều bị theo dõi, chỉ có thể bị động chờ đợi biến cục. Nếu được lựa chọn lại, hắn sẽ lựa chọn thế nào đây? Liệu hắn còn trốn đến Chiều Văn Đảo Thiên Cung nữa không? Nguyên Thiên Thần im lặng rất lâu, cuối cùng bước lên bệ thờ, đứng im như một pho tượng đất sét. Trưởng giáo đại nhân, ngài thấy sao? Trên Thiên Mã Nguyên, Tống Hoài và Vu Đạo Hữu vẫn chưa rời đi. Người lên tiếng hỏi là Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu. Mặc dù ông ta thuộc Đại La Sơn, lại có thâm niệm rất cao, nhưng mà vẫn giữ phần tôn trọng nhất định đối với Tông Đức Trinh. Thi thể của Ân Hiếu Hoàng vẫn nằm yên ở đó, chưa được tẩm niệm. Cái chết quán thực sự là đầy dễ nghi vấn. Nếu không có thể thế lực nào ở bên trong cảnh quốc nhúng tay, không thể nào chết một cách bất ngờ như vậy. Các thế lực ở bên trong cảnh quốc còn hoài nghi, đều muốn xem qua một chút. Tông Đức Trinh chỉ nói ba chữ: Bình đẳng quốc. Tống Hoài xoay người bỏ đi. Ta đi sắp xếp. Bên Vẫn Tiền Lâm, Tấn Vương đã đi rồi, Tống Đức Trinh nói. Tống Hoài đứng im, không hề do dự. Cái chết của Ân Hiếu Hằng thực sự quá là ác liệt. Dùng thủ đoạn ám sát ngay trên đất cảnh quốc để giết một vị danh tướng cấp bát giáp thống soái, đây là hành vi coi thường cảnh quốc. Tôn nghiêm của cảnh quốc chính là biểu hiện cho lợi ích của toàn bộ đạo, toàn thể đạo quốc. Đối mặt với chuyện này, trong cảnh quốc đã đạt đến đồng thuận, các bên sẽ không ngồi yên, nhất định phải cho thiên hạ thấy lực lượng của cảnh quốc vẫn còn. Không chỉ có Tử Hư đạo quân Tông Đức Trinh xuất quan, ngay cả Hỗn Nguyên đạo quân Ngu Triệu Loan vốn không hề quan tâm đến chuyện đời cũng đã chuẩn bị xuất quan. Tống Hoài và Vu Đạo Hữu đến Thiên Mã Nguyên, Tông Đức Trinh vào Nguyên Thiên Thần miếu, Tấn Vương Cơ Huyền Trinh đến Vẫn Tiền Lâm tiêu diệt Thiên Công Thành. Các bên cùng hợp lực ra tay, đồng thời cũng giám sát lẫn nhau, không ai có cơ hội ra tay trong bóng tối, ai cũng phải dốc hết sức lực. Tông Đức Trinh ngẩng đầu nhìn lên trời. Cơn mưa máu xối xả đã tạnh, nhưng vẫn còn lưu lại vài phần sắc đỏ, nhuộm đỏ cả ánh hoàng hôn. Bên ngoài Thiên Mã Nguyên vẫn là buổi trưa, ở đây vẫn là hoàng hôn. Dòng chảy thời gian không hề ảnh hưởng đến nơi này. Hoàng hôn tại đây là hoàng hôn đẹp nhất trên thế gian, bởi vì thần huyết đã bị nhuốm đỏ thành màu sắc tuyệt đẹp như vậy, là sự tan vỡ của một thời đại huy hoàng mới khiến nó trở nên quý giá như vậy. Tông Đức Trinh bỗng cảm khái. Tống Hoài nói, trên Thiên Mã cao nguyên, vĩnh viễn là hoàng hôn. Hoàng hôn của ngày mai và hoàng hôn của ngày hôm nay có giống nhau không? Vu Đạo Hữu tóc bạc trắng như tuyết, mang vẻ thất thần hỏi. Tông Đức Trinh đáp, người ta nói rằng Phong Hậu, một trong viễn cổ bát hiền, nhị chứng siêu thoát, là người duy nhất xuyên suốt các thời đại, người đã khai sáng ra thời đại thần thoại ấy, cũng đúng là được chứng minh là do một tia hồn phách của phong hậu truyền sinh. Nhưng phong hậu này không phải là phong hậu kia. Giữa ánh hoàng hôn, giọng nói của vị đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn mang theo thứ ý tứ sâu xa. Ông ta đã thương thiên thần chủ, không phải là nhân hoàng bát hiền. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và xin gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.